Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 367, chương 367, không muốn từ bỏ trị liệu. Tiểu thần, đến mặt trời không lặn đế quốc về sau. Nếu như có thể nhìn đến đại tỷ lời nói. Thay ta chào hỏi, mà tại Nam Ninh phi trường. Lúc này có hai đạo thiếu nữ. Một vị thanh niên bóng người. Vẫn là hấp dẫn không ít người chú ý lực. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Diệp Tinh trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Hy vọng đến bên kia về sau. Ngươi cũng có thể tốt dễ khi dễ Alice muội muội đi. Có thể nói. Buổi sáng hôm nay. Diệp Thần thế nhưng là bị Diệp Tinh cho tốt dễ khi dễ một trận. Mà bây giờ. Cũng không biết đến tột cùng còn có hay không thực lực khi dễ Alice muội muội. Nếu như không có đầy đủ thực lực khi dễ Alice muội muội lời nói, đoán chừng Alice muội muội sẽ phi thường không cao hứng đi. Rốt cuộc, nếu như theo 2 đến 3 giờ thời gian biến thành 1 giờ, thậm chí nửa giờ, bất kể là ai, đều sẽ cảm giác được vô cùng không cao hứng. Có, chỉ có thể là càng ngày càng dài, mà không phải càng lúc càng ngắn. Diệp Tinh, ngươi yên tâm đi, ta chiến đấu lực ngươi thế nhưng là biết, trở về, lại thu thập ngươi, nhìn lên trước mặt Diệp Tinh, Diệp Thần sắc mặt có chút bất đắc dĩ, mỉm cười, khoát khoát tay, sau cùng nhìn về phía bên cạnh muội muội mình, Tiểu Linh, muốn mua cái gì lời nói, cứ việc mua, trong khoảng thời gian này, thay ta chiếu cố thật tốt bà ngoại, ta biết, đần độn ca ca, Diệp Linh nghe đến, sắc mặt nghiêm túc gật gật đầu. Khoát khoát tay, trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Hôm nay nguyên bản Diệp Linh là không thể nào đến Nam Ninh. Sau cùng nũng nịu, Diệp Tinh cũng liền mang theo cùng đi. Mà bây giờ, chỉ cần chờ đến ca ca rời đi. Chính mình liền có thể cùng Diệp Tinh tỉ tỉ hảo hảo ở tại Nam Ninh chơi đùa. Từ nhỏ đến lớn, Diệp Tinh còn chưa từng đi Nam Ninh. Lớn nhất xa xôi khoảng cách, cũng bất quá chỉ là Dung huyện. Huyện thành mà thôi, rốt cuộc, cao trung đọc sách, ngay tại huyện thành đi. Ngươi cái nha đầu này, đừng quá ham chơi, nhìn lấy muội muội mình ra sức gật gật đầu. Hận không thể mình có thể nhanh điểm rời đi bộ dáng. Diệp Thần bất đắc dĩ cười cười, lắc đầu, hướng về phòng chờ máy bay đi qua. Tiểu Linh, đi thôi, dẫn ngươi đi ăn ăn ngon. Mà ở bên cạnh Diệp Tinh nhìn đến. Sau cùng nhìn về phía Diệp Linh, trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, đi tỉ tỉ khách sạn, muốn ăn cái gì, tùy tiện điểm, tốt lắm, Diệp Tinh tỉ tỉ, chúng ta đi nhanh một chút đi. Diệp Linh nghe đến, sắc mặt kích động, gật gật đầu, lôi kéo Diệp Tinh tay nhỏ, rời đi, báo cáo nữ vương, hết thảy đã chuẩn bị tốt, mà tại một cái khía cạnh khác, tại trong một tòa cung điện. Lúc này một đạo thiếu nữ bóng người ngồi tại trên một cái ghế. Một đạo phía dưới người thân ảnh từ bên ngoài tiến đến. Cung cung kính kính, nhìn lên trước mặt Erlai. Báo cáo một câu, thật toàn bộ bố trí tốt. Không có một chút xíu sai lầm. Lần này, ta muốn là không chê vào đâu được. Bất luận cái gì một chút sai lầm đều không thể nắm giữ. Nhìn lên trước mặt binh lính, Erlai sắc mặt nghiêm túc mà nghiêm túc. Đôi mắt băng lãnh, một tên tiểu tử thúi, liền xem như Diệp Hân đệ đệ có thể làm được gì. Muốn cùng muội muội mình gặp mặt, không có thông qua chính mình khảo nghiệm, cái này là không thể nào. Mà lần này, nàng muốn làm liền là hung hăng nghiền ép Diệp Thần, để Diệp Thần biết bọn họ hoàng thất cũng không phải ăn chay. Đã có lấy đảm lượng lấy đi muội muội mình lần thứ nhất, như vậy thì nhất định phải tiếp nhận chính mình lửa giận. Muốn cùng muội muội mình gặp mặt, có thể nha, cơ hội đã cho ngươi, mà về phần có thể hay không nắm chặt, điểm này cũng không phải là nàng sự tình. Muốn cùng muội muội mình một chỗ một buổi tối, không có dễ dàng như vậy, lần này tuyệt đối không có khả năng. Nữ vương xin yên tâm, chúng ta đã dựa theo ngươi yêu cầu, hoàn toàn bố trí tốt, bất kể là ai, muốn thông qua tuyệt đối không có khả năng, mặc kệ hắn là trên mặt đất chạy, trên trời bay, vẫn là trong nước du, đều khó có khả năng. nhìn lên trước mặt Erlai. Phía dưới sắc mặt người nghiêm túc mà nghiêm túc. Đã như vậy, ngươi làm việc, ta yên tâm. Erlai nghe đến, cuối cùng là tương đối hài lòng gật gật đầu. Nhìn lên trước mặt hạ nhân, khoát khoát tay, đừng làm ra mạng người. Bất quá, đánh cho tàn phế cái gì, cũng là có thể. Ta nghĩ, các ngươi hẳn phải biết ta ý tứ. Nữ vương, chúng ta biết, nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Nhìn lên trước mặt Erlai, hạ nhân cung cung kính kính gật gật đầu. Đi xuống, cái này người đến tột cùng là ai? Thế mà đắc tội bọn họ nữ vương. Bị bọn họ nữ vương như thế tầng tầng bố trí phòng vệ. Có thể nói, cái này người, chắp cánh khó thoát, chết chắc. Diệp Hân, ta ngược lại muốn nhìn xem, đệ đệ ngươi đến tột cùng có năng lực gì. Nhìn lấy rời đi mọi người, Erlai trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, khóe miệng hơi hơi câu lên. Muốn cưới muội muội mình, có khả năng sao? Căn bản không có khả năng. Elise, thế nhưng là nàng. Hy vọng ngươi có thể mang đến cho ta một số niềm vui thú đi. Diệp thần, bằng không, cũng quá mức nhàm chán. Sau cùng, mỉm cười, nhìn lên trước mặt điện thoại. Thời gian, không sai biệt lắm, hắn cần phải đến phi trường. Tiếp đó, cũng là xem kịch vui thời điểm. Ta muốn khẳng định vô cùng đặc sắc. Đăng đăng đăng, đúng. Ta cũng cho rằng như vậy. Ta muốn khẳng định vô cùng đặc sắc. Erlai, ngươi sẽ thấy ngươi không nhìn thấy một màn. Mà vào lúc này, một đạo thanh âm cô gái truyền tới từ phía bên cạnh. Theo tới mà đến là một đạo xinh đẹp thân thể mềm mại xuất hiện tại Ailey V bên cạnh. Trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Diệp Hân, ngươi tới làm gì? Nhìn đến bên cạnh vừa đi tới thiếu nữ thời điểm. Erlai sắc mặt kéo xuống. Mày nhăn lại, thanh âm mang theo nồng đậm băng lãnh. Cái này người tới, khẳng định không có chuyện tốt. Điểm này, không thể không phòng. Ta tới làm gì? Đương nhiên là tới thật tốt giám sát chúng ta nữ vương đại nhân. Bằng không, một ít người lật lọng. Thế nhưng là khiến người ta vô cùng đáng giận. Diệp Hân nghe đến, trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Ngươi cái này hoàng cung, nhiều như vậy gian phòng. Không ngại cho ta trống đi một gian đi. Tối nay, ta liền ở lại đây. Ngươi, không có khả năng. Erlai nghe đến, sắc mặt kéo xuống, ánh mắt băng lãnh, lắc đầu. Không có cái gì không có khả năng. Ta chẳng qua là nói với ngươi một tiếng mà thôi. Elise muội muội gian phòng, hẳn là cái kia đi. Diệp Hân nghe đến, mỉm cười, lấy ra một đầu chìa khóa. Nói ra, ngươi, chấm ngoặc kép, Erlai nhìn đến. Sắc mặt càng là ước ao ghen tị, chính mình cái này ăn tô mì phản đáy chén muội muội, còn thật khiến người ta dở khóc dở cười. Bình thường, mình muốn tiến vào muội muội mình gian phòng đều có chút khó khăn, mà bây giờ, không nghĩ tới muội muội mình thế mà đưa chìa khóa cho Diệp Hân. Đáng giận nha, chìa khóa cho ta, ta an bài cho ngươi mặt khác gian phòng. Muội muội ta, ngươi không thể ở. Sau cùng, thanh âm băng lãnh, nhìn lấy Diệp Hân, sắc mặt nghiêm túc mà nghiêm túc. Tốt a, ngươi cái này muội khống, thật sự là khiến người ta có chút bất đắc dĩ. Ta muốn một gian lớn. Diệp Hân nghe đến, lắc đầu, đưa tới trong tay chìa khóa, mà Erlai nhìn đến, thoáng cái lấy tới, sắc mặt kích động, muội muội mình gian phòng. Hắc hắc, Diệp Hân nhìn đến, càng là im lặng, cần dùng tới như vậy phải không? Cái này muội khống, quá nghiêm trọng, không muốn từ bỏ trị liệu nha. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.